Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1425. Đệ 1425 chương chính là như vậy có ma tính. Cỏ cây chi linh vui tươi hớn hở ôm lấy hạt châu yêu thích không buông tay. Nghĩ nghĩ vẫn là nhảy về tới Ngô Thanh Thiển trên vai. Quất Trì Ngọc nhìn nó động tác nhỏ buồn cười nói. Ngươi còn sợ ta đoạt ngươi đồ vật không thành. Mỹ nhân là dùng để thưởng thức. Chủ nhân mới là dùng để tín nhiệm mần ni cỏ cây chi linh có hạt châu. Đối mỹ nhân ham thích trình độ liền kịch giảm rất nhiều. Ngoặc kép, Quất Trì Ngọc trừ trừ khóe miệng. Cảm tình hắn ở vật nhỏ trong mắt chính là cái thưởng thức bài trí. Ngô Thanh Thiển ánh mắt nhu hòa xoa xoa nó đầu nhỏ. Nói rất đúng, phong thần thanh lãnh con người cũng nhiều ra vài phần ý cười. Hắn Thiển Thiển liền có như vậy mị lực. Tra xét xong phòng này sau, mọi người dựa theo cỏ cây chi linh chỉ thị lại đi mấy chỗ. Quả nhiên phát hiện bảo tàng, mặt khác ba đạo cỏ cây chi linh không có tỏ vẻ không có đồ vật đại môn. Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu muốn thử một lần nó sức phán đoán. Đi vào xem xét một phen, quả nhiên thứ gì đều không có, còn gặp nguy hiểm bẫy dập. Cái này thử cũng làm tam đội người đối cỏ cây chi nhanh nhạy duệ cảm giác năng lực kinh hãi không? Thôi, thẳng than Ngô Thanh Thiển nhặt được bảo bối. Có cỏ cây chi linh, một đám người tra xét di tích tốc độ nhanh rất nhiều. Đem đồ vật bình quân phân phối sau đi ra di tích. Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị không nghĩ tới tam đội người tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Các ngươi liền tra xét hoàn chỉnh cái di tích. Tả Nghị không phải thực khẳng định hỏi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, tra xét xong rồi, đa tạ các ngươi bảo hộ, nàng dùng ánh mắt quét một lần phát hiện bốn phía có đánh nhau dấu vết. Tiết Minh này hai đội người canh giữ ở bên ngoài cũng không nhẹ nhàng. Các ngươi tốc độ thật đúng là mau, Cố Thanh Trạch thu liễm khởi trong mắt kinh ngạc cười cười. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi trước cáo từ, trung tâm khu vực có duyên gặp lại. Hắn nhìn Ngô Thanh Thiển nói, Ngô Thanh Thiển gật đầu cười cười, hảo, có duyên gặp lại, chúng ta đây cũng đi trước, trung tâm khu vực thấy, Tả Nghị cũng mở miệng nói, hảo, hẹn gặp lại, hai đội nhân mã thực mau rời đi này tòa rách nát lãnh thổ quốc gia. Ngô Thanh Thiển nhìn về phía Giang Diệu hỏi, đại ca chuẩn bị phải làm sao bây giờ đâu, chúng ta còn có nhiệm vụ trong người. Cũng không nhiều lắm lưu lại, tới rồi trung tâm khu vực có cơ hội chúng ta lại liên thủ hợp tác mấy cái, nếu không có một cái. Đặc thù nhiệm vụ trong người, Giang Diệu là thực hy vọng cùng Ngô Thanh Thiển đám người một đường. Ngô Thanh Thiển cười khẽ, hảo, đại ca các ngươi bảo trọng, các ngươi cũng bảo trọng, nếu là gặp hạ thiên cảnh người, có thể báo tên của ta, bọn họ nếu là còn dám trêu chọc ngươi. Ta quay đầu lại liền giết chết bọn họ, Giang Diệu khí phách kiêu ngạo mười phần nói. Đương nhiên, hắn cũng có cái này kiêu ngạo tùy ý tiền vốn. Hảo, Ngô Thanh Thiển cười gật đầu. Giang Diệu lấy ra một cái đặc thù ngọc bội đưa cho Ngô Thanh Thiển. Có việc liền cùng ta liên hệ, Ngô Thanh Thiển cũng lấy ra một cái lục lạc đưa cho hắn. Đại ca có việc cũng có thể phân phó, hai người lại hàn huyên vài câu. Giang Diệu mang theo tiểu đội người dẫn đầu rời đi nơi này. Quất Trì Ngọc đem Ngô Thanh Thiển trong tay thúy lục sắc ngọc bội cười nói. Ngô Thanh Thiển, Giang Diệu là Thủy Nguyệt Cung thiếu cung chủ, có hắn tùy thân đeo ngọc bội ở thiên không thành trung ít nhất ma đạo một phương là sẽ không đánh ngươi chủ ý Tiêu Bách cũng. Tán đồng nói, Giang Diệu ở ma đạo trung uy danh rất lớn. Ma đạo một phương là không dám động hắn che chở người, hắn cảm thán Ngô Thanh Thiển có nhân cách. Mị lực, không nghĩ tới liền Giang Diệu như vậy đại ma đầu đối nàng đều như vậy nhìn với con mắt khác. Chân thành tương đãi, làm Giang Diệu đại ma đầu tán thành che chở là phi thường khó. Hắn xem cái kia dị tộc Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị cũng đối nàng rất là khâm phục. Nhịn không được cũng sinh ra vài phần bội phục chi tâm mần ni không hổ là đại ma vương. Chính là như vậy có ma tính. Hết chương.